Tên thần tượng ác ma, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cúc về khách sạn cứ mang bộ mặt bán tín bán nghi làm các anh vô cùng lo lắng. Này nhóc, em bị gì thế? Jimin hỏi. Huynh, nay em gặp một người vô cùng giống Lobi. Cậu nói nhưng mắt lại nhìn về đâu đấy ngoài cửa sổ. Jimin nghe xong thì sững sờ, không tin vào tai mình, anh nghĩ chắc tại thằng nhóc này quá thích Lobi nên mới ảo tưởng thôi chứ thật ra Lobi đã chết. Cách đây một năm, hơn nữa hôm nay lại là ngày tròn một năm Lobi chết, ngày rỗ của Lobi. Em đùa à, anh cười. Nay là ngày rỗ của con bé, đừng đùa như vậy. Jimin vỗ vai Jungkook an ủi. Nhờ Jimin nói Jungkook mới nhớ nha. Thời gian trôi qua nhanh thật, đã tròn một năm rồi, đáng lẽ giờ này cậu phải ở Hàn Quốc để đi thăm mộ Lobi ấy vậy mà giờ đây cậu lại ở London để rồi. Gặp một người giống nó rồi ngộ nhận là nó. Anh xin lỗi, cô ta quá giống em Lobi à, cậu tự nói với mình như vậy. Jungkook vẫn cứ đứng yên ở đấy giống cứ cái cách cậu bất lực nhìn Lobi rời đi. Đi mãi, cô gái kia được hai tên vệ sĩ đưa về nhà, vẻ mặt khá vui vẻ. Không phải bị thương mà vui vẻ đâu mà là vì trên tay cô đang cầm một cây kem. Thật là, cô quả đỗi trẻ con làm cho bao người nghĩ đây không phải là cô nữa. Cô ngồi vào ghế sofa tay cầm điều khiển bậy tivi. Trên màn hình tivi là một nhóm nhạc Hàn Quốc trai đẹp toàn diện đang có một cuộc phỏng vấn. Điều làm cô chú ý là anh chàng mặt lạnh đứng ngoài cùng kia, cô cứ nhìn anh. Ta chằm chằm, trong lòng chợt thấy anh chàng này vô cùng quen. Hình như là, người đó, đúng rồi là người đó, người đụng cô lúc nãy. Chà, trái đất này tròn thật, cô còn định mò tung tích của anh ta, không ngờ anh ta lại là ca sĩ nổi tiếng như thế. Tự nhiên nó lại giật mình vì cái suy nghĩ vừa rồi của mình. Tìm tung tích, ý là sẽ định gặp lại. Mày bị cái gì vậy Berry? Cô vỗ vỗ vào mặt mình. Thật sự mà nói thì cô thấy anh ta có gì đó lạ lạ nhưng lại rất thân thuộc với cô. Gặp lại anh ta vì muốn anh ta chuộc lỗi vì đã làm cô bị thương thì không phải. Chỉ là cái cách anh ta dùng tay chạm lên má cô và gọi tên của ai đấy làm cô khẽ rung động. Cô nhớ đến cái tên anh ta gọi là gì nhỉ? Lobi thì phải, Lobi sao, là Lobi, cái tên này sao quen quá. Cô nhớ xem mình đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì bỗng một cơn đau ập đến cô dùng tay ôm lấy đầu. Chết tiệt, cái cảm giác này cô đã mất lâu rồi sao hôm nay lại tái phát nhỉ? Đây là cái cảm giác mỗi khi cô nhớ lại cái gì đấy là nó sẽ đau như vậy đây. Lần đau nhất chắc có lẽ là khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu từ tháng 1. Lúc đấy cô chả biết mình là ai, chỉ biết có một cô gái khác gọi cô là Berry và bảo là bạn thân của cô và bố mẹ cô cũng có ở đấy. Họ cứ bảo họ rất thân với cô khiến cô hỗn loạn và dẫn đến cơn đau đầu. Nhưng dần dần cô đã tin tưởng họ hơn vì họ tốt bụng với cô. À, đau quá, Berry hét lên, từ trên lầu một cô gái hốt hoảng chạy xuống, những người làm cũng ồ ập chạy ra. Berry sao vậy, bị tái phát sao? Cô gái đấy đỡ lấy Berry đầy lo lắng. Berry vẫn vậy, cứ ôm đầu la lên đau đớn, lý trí dần trở lại cô ngước lên nhìn cô bạn thân mình cất giọng hỏi. Mia, cậu biết ai tên Lobi không? Chuyện Mia là sao đây ta? Berry rốt cuộc có phải là Lobi hay không? Mọi người à, hóng không? Hi hi, cứ đọc rồi sẽ biết nha. Lớp các nàng à, cả các chàng nữa. Thi tốt nha nha, cách chương.